Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2940, giác mạc của Cố Tinh Trạch 2. Khóc chuyện audio.com. Dùng bữa tối xong, Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần đỡ Vân Thi Thi đi dạo. Mộ Nhã Chiết và Hoa Cẩm đi vào vườn hoa. Hai người một trước một sau. Trầm mặc đi, Mộ Nhã Chiết đột nhiên dừng bước. Xoay người, ánh mắt thâm trầm nhìn anh ta. Hoài nghi nói, vừa rồi cậu nói người hiến giác mạc, sẽ không phải chỉ Cố Tinh Trạch hiến tặng giác mạc đấy chứ. Hoa Cẩm nhìn anh, cũng có chút kinh ngạc, anh biết chuyện này à? Anh biết, Mộ Nhã Chiết gật gật đầu. Tần Chu tìm anh bàn bạc chuyện này. Lúc trước, lúc Tần Chu thay Cố Tinh Trạch thu dọn di vật, lật tìm được mấy tờ giấy nguyện vọng anh ta điền, là giấy tự nguyện hiến nội tạng. Tần Chu có chút kinh ngạc. Cũng không biết anh ta ký giấy nguyện vọng này khi nào. Ngoại trừ gan, thận, còn có đôi giác mạc của Cố Tinh Trạch, Tần Chu vốn không đành lòng, hy vọng Cố Tinh Trạch có thể hoàn chỉnh rời khỏi thế giới này. Anh ta không đành lòng, sau khi Cố Tinh Trạch chết, còn chịu đựng máy móc phẫu thuật lạnh như băng, phá hủy thân thể, bởi vậy, anh ta vốn định đem mấy tờ giấy nguyện vọng đốt đi. Nhưng mà anh ta lại nghĩ đến Vân Thi Thi, Cố Tinh Trạch hiến bộ phận, nếu có thể cứu được những người còn sống, như vậy không phải là dùng một loại phương thức đặc biệt. Tiếp tục tồn tại trên thế giới này sao? Cho dù hoàn chỉnh rời khỏi thế giới này, cuối cùng cũng bị một ngọn lửa, đốt thành cho tàn thôi. Nếu người bệnh khác phẫu thuật ghép bộ phận của anh ta, sống cuộc sống mới, đối với Tần Chu mà nói. Là ý nghĩa Cố Tinh Trạch niết bàn trọng sinh. Vì thế, anh ta mang giấy nguyện vọng, đến bệnh viện, rất nhanh, bệnh viện giải phẫu di thể của Cố Tinh Trạch, lấy ra gan, cuối cùng, cẩn thận lấy giác mạc của anh ta. Tần Chu tìm đến Mộ Nhã Chiết, đưa ra ý kiến, khi Tinh Trạch còn sống có điền mấy mục hiến tự nguyện. Trong đó có giác mạc, nhưng mà thời gian cấp bách, trừ phi Thi Thi nhanh chóng tiến hành phẫu thuật. Nếu không, e là không có hy vọng rồi. Phẫu thuật ghép giác mạc, đều không đơn giản như trong tưởng tượng. Khó tìm người hiến, là vì hiện giờ người ta quan niệm, đa số người chết đều phải giữ lại bộ phận nguyên vẹn. Hơn nữa tự nguyện hiến phải điền khi còn sống. Người trong nước quan niệm, chuyện này là quá xui xẻo. Còn nữa, bệnh về mắt càng ngày càng nhiều. Giác mạc khan hiếm nghiêm trọng. Sở dĩ nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu, là vì thời gian ghép giác mạc, đặc biệt gấp gáp, nói chung, sau khi giác mạc được lấy ra từ người hiến 48 giờ. Tất phải lập tức được lưu giữ trong dịch bảo vệ, mau chóng tiến hành phẫu thuật, ngoại trừ một số thành thị lớn, thành thị nhỏ khác căn bản không có mà gửi. Bởi vậy, một khi phát hiện ra giác mạc người hiến tặng, phải lập tức tiến hành phẫu thuật, nếu không. Xác suất thành công phẫu thuật sẽ rất khó đảm bảo. Tần Chu hy vọng, có thể lợi dụng giác mạc của Tinh Trạch, để Vân Thi Thi khôi phục lại ánh sáng một lần nữa. Tôi nghĩ, Tinh Trạch nhất định cực kỳ nguyện ý dùng giác mạc của mình. Đổi lấy ánh sáng của Thi Thi, Thi Thi có thể thay Tinh Trạch, nhìn thế giới phồn hoa này. Tần Chu nói như vậy, Mộ Nhã Chiết nhíu mày, khoảng cách giác mạc lấy ra. Đã qua 8 tiếng, nói cách khác, phải nhanh chóng phẫu thuật. Nhưng mà, chuyện ghép giác mạc, chỉ có thể tạm thời đẩy xuống. Anh vẫn quyết định như vậy. Khách chương.